Lời nói của Trần Uyển Như không nặng, không có ảnh hưởng chút nào đến bữa tiệc tối đang diễn ra ở phía xa kia. Nhưng mà, có thể để cho hai người Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt đều nghe thấy. Trong lòng của Lăng Mạt Mạt có chút chấn động, thì ra, thầy lạnh lùng như vậy, chỉ là đơn thuần là không muốn bất kỳ người phụ nữ nào cám dỗ trái tim mà anh giữ lại cho cô gái kia thuần khiết mà anh yêu sâm đậm đó. Thậm chí một câu, cô ấy là bạn gái của tôi, chỉ là một câu nói lấy lệ, cũng không muốn nói ra. Trong chớp mắt kia, Lăng Mạt Mạt cảm thấy, cô bé được thầy yêu sâu đậm đó thật sự rất hạnh phúc. Lại không nói đến tính tình của Lý Tình Thâm xấu bao nhiêu, tính tình kỳ quái bao nhiêu. Thế nhưng phần thâm tình này, ở trên cái thế giới này, có rất ít người đàn ông có thể làm được. Lý Tình Thâm dậm chân, thản nhiên xoay người. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Dưới ánh đèn, phát ra một ánh sáng rực rỡ đến kinh người. Một đôi mắt chậm rãi rời đi, nhắm ngay đồ sứ đang che trước Lăng Mạt Mạt. Trong lòng của Lăng Mạt Mạt thất kinh, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám nhúc nhích. Lúc đó, cô cảm giác Lý Tình Thâm hình như có thể thấy cô. Trong mắt đen nhánh của Lý Tình Thâm, hiện lên một chút nhu tình, nhàn nhạt mở miệng, nói từng chữ một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Đại Thần Hôn Sâu 10. Trong mắt đen nhánh của Lý Tình Thâm, hiện lên một chút nhu tình, nhàn nhạt mở miệng, nói từng chữ một. Thâm tình, dịu dàng, rồi lại chuyên tâm. Nếu như không phải nhiều năm trước, tình cảm của tôi đối với cô ấy vô cùng sâu đậm, thì đã qua nhiều năm như vậy, lòng của tôi làm sao có thể không có người khác. Lời của anh chỉ có mấy chữ đơn giản, lại ẩn chứa tình cảm rất nhiều năm. Đúng vậy, Trần Uyển Như hỏi anh, có còn theo đuổi ai khác không? Anh là IS, anh là thần thoại, anh tạo dựng lên một vương quốc âm nhạc, toàn bộ đều là chuẩn bị để cho cô bắt đầu học âm nhạc. Anh là không có theo đuổi gì nhiều, chỉ theo đuổi một thứ, đó là cô gái mình yêu thật lòng yêu mình, mặc dù cô không yêu anh. Anh biết, trong lời nói của Trần Uyển Như, ngầm mỉa mai anh hèn nhát, yêu mà cũng không dám nói ra. Không biết bọn họ cuối cùng yêu nhau sâu bao nhiêu mới có thể cả dũng khí để nói yêu cũng không có. Với Lăng Mạt Mạt mà nói, cô có rất nhiều loại lựa chọn, yêu anh, không yêu anh, để ý đến anh, không để ý tới anh, làm bạn với anh, hay là làm người xa lạ với anh. Mà NH cũng chỉ có hai lựa chọn, yêu cô, hoặc là càng yêu cô. Đúng, nếu không phải nhiều năm trước, anh đã sớm yêu cô sâu đậm, nhiều năm như vậy, trong lòng của anh làm sao có thể không có người khác. Đúng, nếu không phải nhiều năm trước, anh đã sớm say mê cô lâu như vậy, nhiều năm như vậy, anh sao lại có thể cứ yêu thầm như vậy được chứ? Trần Uyển Như đứng ở đó, ngẩn người cũng nói không nên lời. Lý Tình Thâm lại chậm rãi xoay người, đi tới thang máy. Lăng Mạt Mạt theo bản năng nhìn về phía bóng lưng của Lý Tình Thâm, bước chân của người đàn ông đó vẫn như cũ rất bình thản, rất cô đơn, một chút phản ứng cũng không có. Bình tĩnh ấn thang máy, bình tĩnh bước vào. Không biết vì sao, Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy bóng lưng của Lý Tình Thâm có một chút yêu thương nhàn nhạt và một chút cô đơn, mang lòng của cô rời đi, cảm thấy trong lòng ê ẩm khó chịu. Cô cảm thấy, người như Lý Tình Thâm thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng là dáng vẻ lạnh lùng, là người vô tình, nhưng cố tình lại có thể có một đoạn thầm mến, giải thích như thế vô cùng tinh tế, làm cho trái tim của người ta đập thình thịch. Hé ra khuôn mặt mê đảo phụ nữ khắp thiên hạ, có gia thế vô cùng giàu có, lý lịch hoàn mỹ đến mức không thể nào bắt bẻ được. Đứng ở nơi đó, thanh cao, ngạo khí, cực kỳ giống với một vị thần tuyệt thế. Người đàn ông như vậy mà yêu một người phụ nữ, vậy cuối cùng người phụ nữ đó như thế nào? Lý Tình Thâm đi sau, Trần Uyển Như đứng ở nơi đó ngây người thật lâu, mới chậm rãi xoay người đi. Lúc xoay người trong nháy mắt kia, vẻ mặt cô rõ ràng vô cùng buồn bã, lập tức biến thành lạnh lùng diễm lệ như trước. Cô cất bước, đạp mạnh giày cao gót, lắc lư vòng eo mảnh khảnh, đi về phía một đám đàn ông trong hội trường. Nơi đó có rất nhiều đàn ông mang giày tây, tuổi tác lớn nhỏ đều có, trong đó có một người sắc mặt cực kỳ không tốt. Bọn họ thấy Trần Uyển Như đi tới, lập tức có người đưa cho Trần Uyển Như một ly rượu. Trần Uyển Như nhận lấy, sau đó chủ động đưa cho phía người đàn ông có sắc mặt không vui. Trên mặt của cô nở ra một nụ cười quyến rũ, môi đỏ mọng khẽ đóng mở, cũng không biết rốt cuộc nói những gì. Sau đó liền bưng ly rượu lên uống cạn một hơi. Lúc này sắc mặt của người đàn ông kia mới hơi giãn ra một chút. Trần Uyển Như lại lấy một ly rượu, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Lúc này người đàn ông kia mới mặt mày hớn hở, cũng bưng ly rượu trong tay lên, cũng đưa lên uống một hơi cạn sạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường. Một, lúc này sắc mặt người đàn ông kia hơi giãn ra một chút, Trần Uyển Như lại lấy một ly rượu, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Lúc này người đàn ông kia mới mặt mày hớn hở, cũng nhấc ly rượu trong tay lên, uống theo một hơi cạn sạch. Người ở một bên thấy người đàn ông kia cười, không khí lập tức sống động không ít. Liền có nhân viên phục vụ liên tục bưng rượu lên, mọi người mỗi người một ly, cùng nói thật vui, liên tiếp nâng chén. Cho dù người đàn ông đáng giận kia đưa tay nhốt chặt eo cô, Trần Uyển Như cũng không có bất kỳ né tránh. Trên mặt thủy chung treo lên nụ cười lạnh nhạt, vòng eo mảnh khảnh hơi vặn vẹo uốn éo, tiến tới gần ngực người đàn ông kia vài phần, sau đó giơ chén lên, tiếp tục cau môi đỏ mọng nói gì đó với người đàn ông kia. Người đàn ông kia liền nắm tay của cô, lấy ly rượu của cô uống một hơi cạn sạch. Lăng Mạt Mạt núp ở phía sau chậu gốm sứ cao, thấy một màn như thế, trong lúc bất chợt đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thê lương. Nữ ca sĩ, ngày sau, nhìn qua quang vinh chói lọi như vậy, thật ra thì ở trong mắt người quyền thế phú quý, cũng chỉ là một con hát, một món đồ chơi. Cho dù hôm nay Trần Uyển Như đã nổi khắp toàn cầu, hồng biến đại giang Nam Bắc, trở thành nữ ca sĩ nhất tỷ không lay chuyển được, nhưng cũng không chạy khỏi việc bồi người uống rượu, kết quả mặc cho người ta ăn hết đậu hũ. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy có chút không đành lòng, chắc hẳn mới vừa rồi, Trần Uyển Như cũng bị người ta lôi kéo cùng uống rượu như vậy, trong lòng không vui, liền xoay người đi ra ngoài, chọc người đàn ông có quyền thế mất hứng, Lý Tình Thâm mới giận dữ mắng mỏ cô ấy trở về nói xin lỗi. Mới vừa rồi Trần Uyển Như kiêu ngạo nói không với Lý Tình Thâm, đến cuối cùng lại cũng chỉ là tùy hứng đùa nghịch. Bây giờ còn phải khuất phục, tiếp tục giống như một cô gái phong trần vui vẻ ra mặt nói lời ngon tiếng ngọt quyến rũ người. Người đàn ông tức giận đó tuổi tác không nhỏ, xem ra ước chừng đã hơn 40 tuổi, Trần Uyển Như ra nghề 10 năm, chẳng qua bộ dạng bây giờ mới 26 tuổi. Cô đứng ở bên cạnh người đàn ông đó, vẫn luôn diễn trò đùa giỡn, cười theo, tay người đàn ông kia cực kỳ không thành thật, từ hông của cô, tới mông, sờ tới sờ lui, thậm chí có lúc, còn thỉnh thoảng sờ soạng lên ngực Trần Uyển Như một cái. Cuối cùng Trần Uyển Như trà trộn 10 năm, công phu ngăn cản cũng cực kỳ mạnh, lúc người đàn ông sờ mông cô liền hơi nghiêng người lại nhéo eo ông ta, giả bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lúc người đàn ông sờ ngực cô liền bưng ly rượu đi mời rượu, mỗi một động tác cũng làm rất nhuần nhuyễn, giọt nước không lọt, làm cho người ta không phát hiện được, cũng sẽ không chọc người ta tức giận. Nhưng dù là như thế, Trần Uyển Như vẫn bị ăn rất nhiều đậu hũ. Lăng Mạt Mạt vốn định lặng yên rời đi không tiếng động, nhưng cô lại nghĩ đến Trần Uyển Như và Lý Tình Thâm biết nhau 10 năm, mặc dù Lý Tình Thâm lạnh lùng với Trần Uyển Như như vậy, nhưng Trần Uyển Như cũng biết không ít chuyện riêng tư của Lý Tình Thâm, chắc hẳn quan hệ giữa bọn họ cũng thật tốt. Lăng Mạt Mạt nghĩ, có lẽ mình nên đến gần Trần Uyển Như, nói không chừng cô ấy có thể giúp được mình. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền đợi ở nơi đó một chút, ước chừng qua hơn một giờ, những nhân tài này uống hết hứng, Trần Uyển Như cũng thật là thủ đoạn, có thể chút cho người đàn ông đó say khướt, hoang bị người của mình tới díu đi. Đợi đến khi những người đó tan hết, lúc này Trần Uyển Như mới đặt ly rượu trong tay lên trên bàn, rồi vọt vào toilet. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường. 2. Đợi đến khi những người đó tan hết, lúc này Trần Uyển Như mới đặt ly rượu trong tay lên trên bàn, rồi vọt vào toilet. Lăng Mạt Mạt vội vàng đi theo phía sau cô ấy, lúc đến nơi, liền thấy Trần Uyển Như dựa vào cảnh bồn rửa mặt, ói đến đảo lộn. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy có chút không đành lòng, không nhịn được quay đầu đi. Sau khi Trần Uyển Như ói xong, thần trí cả người cũng có chút không rõ. Cô ấy say tới nỗi lảo đảo đi ra khỏi phòng rửa tay. Lúc Lý Tình Thâm mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xông vào, cô ấy lên đuổi trợ lý của mình đi. Vốn tưởng rằng tối nay có thể ở đơn độc một mình với Lý Tình Thâm, nhưng không có nghĩ đến. Khi chính mình phát hiện uống say không còn biết gì, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại tìm người tới đón, mới phát hiện, thời gian đã trôi qua quá lâu, điện thoại di động cũng không ai nghe. Lăng Mạt Mạt đứng ở bên cạnh Trần Uyển Như, thấy động tác của cô ấy, không nhịn được tiến lên, hỏi thăm, chị Trần, xin hỏi chị cần giúp không? Trần Uyển Như say tới chóng mặt lắc đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt có chút mê loạn, nhưng mà lại không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy giống như là người chỉ huy, liền trực tiếp nói, cô, đưa tôi về nhà. Sau khi Trần Uyển Như nói xong, cả người liền nghiêng ngã suýt nữa thì ngã. Lăng Mạt Mạt vội vàng đỡ lấy cô ấy, chị Trần, nhà chị ở đâu? Trần Uyển Như tựa vào trong ngực Lăng Mạt Mạt, lẩm bẩm báo một địa chỉ, Lăng Mạt Mạt ghi xuống, liền đỡ Trần Uyển Như, siêu vẻo bước khỏi hoàng cung. Cũng may Trần Uyển Như say không phải như hôn mê, cô nói xe mình ở B1, Lăng Mạt Mạt đỡ cô đến B1, theo chỉ thị không rõ mơ hồ của Trần Uyển Như, thật vất vả tìm được xe cô ấy. Lăng Mạt Mạt từ trong túi Trần Uyển Như, tìm thấy chìa khóa xe của Trần Uyển Như, mở cửa xe, Lăng Mạt Mạt nhét Trần Uyển Như vào, cột chắc dây nịt an toàn cho cô ấy, lúc này mới vội vàng ngồi lên ghế lái, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Trần Uyển Như uống nhiều quá, hình như có chút khó chịu, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một chỗ, vẫn cau mày, ngược lại rất an tĩnh. Lăng Mạt Mạt lái xe đến địa chỉ nơi Trần Uyển Như nói, lúc quay đầu, có lẽ Trần Uyển Như đã ngủ thiếp đi. Lăng Mạt Mạt cẩn thận lắc lắc Trần Uyển Như, chỉ Trần, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Trần Uyển Như mê man cố mở mắt, đến rồi sao? Sau đó vừa nói, vừa đẩy cửa xe ra, liền xuống xe. Lăng Mạt Mạt lo lắng Trần Uyển Như tự xuống xe, không cẩn thận ngã xuống, liền vội khóa kỹ xe, cũng đi theo. Trần Uyển Như tựa vào một cái cây khô, lại ói một lúc xong, liền bắt đầu cười, hua tay múa chân lợi hại. Lăng Mạt Mạt tốn sức tiến lên, đỡ cô, sau đó dụ dỗ cô, thật vất vả dụ dỗ cô ấy vào nhà. Ai biết Trần Uyển Như liền bắt đầu ca hát, hát một bài tiếp một bài, đều là hát các ca khúc kinh điển của cô ấy. Lăng Mạt Mạt liền ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe. Sau khi nghe xong, mới chợt phát hiện, những bài hát cô ấy lặp lại, đều do thần thoại làm. Trần Uyển Như bận rộn loay hoay đến 5 giờ sáng, mới sức cùng lực kiệt ngã xuống giường. Lăng Mạt Mạt cởi giày thay cô, cầm chăn đắp kín cho cô ấy xong thì Lăng Mạt Mạt cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường. 3. Trần Uyển Như liên tục lăn qua lăn lại đến 5 giờ sáng mới ngã xuống trên giường. Lăng Mạt Mạt giúp cô cởi giày, cầm chăn đắp kín cho cô xong thì Lăng Mạt Mạt cũng đã mệt đến mức thở hồng hộc. Lăng Mạt Mạt nhìn Trần Uyển Như ở trên giường, dáng dấp Trần Uyển Như không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng làm cho người ta nhìn thoáng qua thì khó có thể quên. Hơn nữa cô ấy rèn luyện 10 năm, mặc dù bây giờ ngủ thiếp đi, toàn thân trên dưới lan tràn một khí chất đặc thù, cảm giác giống như nữ vương cao cao tại thượng. Lăng Mạt Mạt lăn qua lăn lại lâu như vậy, cũng mệt chết. Cô vốn định về nhà, nhưng nhìn thấy Trần Uyển Như say mê thành như vậy, đáy lòng có chút lo lắng, nên ngủ ở trên ghế sofa trong phòng khách. Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, đã là giữa trưa, cô rón ra rón rén đi đến phòng ngủ, thấy Trần Uyển Như đang ngủ say, nghĩ Trần Uyển Như uống rượu nhiều như vậy, đến khi tỉnh lại trong bụng nhất định sẽ khó chịu, đau đầu. Lăng Mạt Mạt liền đi vào phòng bếp nấu một chút cháo. Lăng Mạt Mạt từ nhỏ cha mẹ đã mất, ông cố tuổi tác đã cao, cho nên có hiểu biết cũng rất sớm. Loại chuyện nấu cơm này thường xuyên làm, cho nên lúc còn ít tuổi có thể làm một bàn thức ăn ngon, nhất là một tay nấu cháo ngon. Để nhỏ lửa ninh nhừ, có mùi thơm gạo nếp táo đỏ từ từ nhẹ nhàng bay lên, tràn ngập một phòng. Lăng Mạt Mạt tắt lửa đi, chọn giữ ấm, buồn bực. Trần Uyển như bị mùi thơm của cháo làm đánh thức, cô mở to mắt, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó chân không chạy đến phòng bếp. Lăng Mạt Mạt nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay đầu, thấy Trần Uyển như, mỉm cười, chị Trần, chị đã tỉnh, ăn chút cháo đi. Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa cầm thìa, múc cháo. Trần Uyển như nhìn Lăng Mạt Mạt, hơi nhíu mày, sau đó nghĩ đến tất cả chuyện phát sinh đêm qua, mở miệng, giọng hơi khàn khàn, ngày hôm qua, cô đưa tôi trở về. Lăng Mạt Mạt gật gật đầu, Trần Uyển như không có nói chuyện, chỉ nhận cháo từ trong tay Lăng Mạt Mạt cháo, ngồi ở trước bàn ăn, cầm thìa, từ từ uống hai ngụm, thấy Lăng Mạt Mạt vẫn đứng ở nơi đó, thủ dùng cằm chỉ vị trí trước mặt mình, ra hiệu mở miệng, cô không ăn. Lăng Mạt Mạt nghe câu hỏi lại ám chỉ trong lời nói của Trần Uyển Như, lập tức múc cháo cho mình, ngồi ở trước mặt Trần Uyển Như. Dáng vẻ Trần Uyển Như ăn cơm không tính là tao nhã, hoặc là nói, có chút ăn như hổ đói, rất khó làm cho người ta đánh đồng với cô ca sĩ ở trên màn hình TV đoan trang cao ngạo ngày sau. Ăn xong một bát, dường như Trần Uyển Như còn chưa đủ, đứng lên, lại múc thêm một bát, sau đó ngồi ở trước mặt Lăng Mạt Mạt. Bây giờ cô ấy ăn không hề vội, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đánh giá Lăng Mạt Mạt vài lần. Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển Như luôn nhìn mình, thì mỉm cười với Trần Uyển Như. Trần Uyển Như cũng mỉm cười, sau đó dùng thìa quấy bát, gật đầu, nói, cháo này uống rất ngon. Trần Uyển Như lại gật đầu, tối hôm qua, cảm ơn cô. Lăng Mạt Mạt vốn tưởng rằng Trần Uyển Như sẽ rất khó tiếp xúc, lại không ngờ. Chị ấy thật ra cũng bình dị gần gũi, bây giờ nghe chị ấy khen ngợi mình nấu cháo ngon, lại nói lời cảm ơn với mình, không nhịn được có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời lễ phép trả lời, không cần cảm ơn. Trần Uyển như dương môi, cười cười, cũng không nói chuyện. Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển như không nói gì, cô cũng không có hé răng, hai người vẫn trầm mặc uống cháo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường. 4. Trần Uyển như dương môi, cười cười, cũng không nói chuyện. Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển như không nói gì, cô cũng không có hé răng, hai người vẫn trầm mặc uống cháo. Sau khi ăn xong, Lăng Mạt Mạt đứng dậy muốn dọn dẹp, Trần Uyển như chỉ bồn rửa bát ở một bên, đặt ở chỗ này đi, không cần rửa. Một lát nữa trợ lý sẽ tới dọn dẹp. Nói xong, Trần Uyển Như liền đứng dậy, đi ra ngoài. Khi Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài, đèn trong phòng tắm sáng lên, bên trong có tiếng nước truyền ra. Trần Uyển Như ở nhà trọ, diện tích không tính quá lớn, hơn nữa dựa theo trình độ nổi tiếng của Trần Uyển Như mà nói, lượng tiêu thụ một cuốn album của chị ấy cũng đủ để chị ấy cả đời chơi đùa. Nhưng tại sao chị ấy lại ở đây? Hơn nữa Trần Uyển như không phải đã kết hôn sao? Sao không nhìn thấy chồng của chị ấy? Ngay lúc Lăng Mạt Mạt miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm lập tức bị mở ra, thân thể Trần Uyển như trần truồng đi ra. Lăng Mạt Mạt nhìn thoáng qua, nhìn không được có chút mặt đỏ, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng thân thể không che đậy như vậy, thế nào một chút cũng không kiêng dè. Trần Uyển như nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt, cũng không có nói. Chỉ từ một bên cầm kem dưỡng da, ở trên người xoa loạn. Phía sau lưng cô với không tới, thì kêu Lăng Mạt Mạt giúp một tay. Lăng Mạt Mạt nhận kem dưỡng da, ở trên lưng Trần Uyển như xoa một lần. Lúc này Trần Uyển như trần trụi mới lại đi vào phòng ngủ. Khi ra ngoài, đã mặc nội y, bên ngoài tùy tiện quấn một chiếc áo tơ tằm, chân vẫn đi trần như cũ, lại lười biếng đi đến trên ghế sofa, ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua Lăng Mạt Mạt. Trực tiếp mở miệng, nói đi, cần tôi giúp việc gì? Lăng Mạt Mạt hơi sững sờ, lúc ban đầu, cô là có ý khác mới tiếp cận Trần Uyển Như, nhưng chân chính suy nghĩ, cô cảm thấy Trần Uyển Như thật có thêm vài phần sức quyến rũ khác, làm cho cô nảy sinh ấn tượng tốt. Suy nghĩ xuất ra từ đáy lòng, ý tưởng lúc ban đầu cũng hoàn toàn bỏ đi. Bây giờ Trần Uyển Như lại gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi như vậy, ngược lại làm cho Lăng Mạt Mạt có chút xấu hổ. Nhất thời, không biết mở miệng như thế nào. Trần Uyển như lại nở nụ cười, vẫn dáng vẻ lười biếng như cũ. Không sao, cô có cái gì thì nói cái đó. Huống chi, tôi không thích nợ nhân tình của người khác. cho nên, cô muốn tôi giúp cô như thế nào, thì trực tiếp mở miệng đi. Dừng một chút, Trần Uyển Như tiếp tục bổ sung một câu. Tôi không thích người mắc cỡ ngại ngùng, dài dòng. Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển Như nói rõ ràng như vậy, đơn giản cũng trực tiếp mở miệng. Chị Trần, chị với thầy giáo đã quen biết 10 năm, xem như bạn cũ. Cuộc thi lần trước, em làm mất mặt mũi của anh. Không biết chị Trần có thể giúp em đi khuyên nhủ thầy giáo được không? Đừng làm cho anh ấy tức giận. Khóe miệng Trần Uyển Như nhếch lên, từ trên sofa đi đến gần, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hiện lên một nụ cười lạnh, tự giễu mở miệng, Lý Tình Thâm. Cô quá đề cao tôi đâu có bản lĩnh đi khuyên nhủ anh ta. Lăng Mạt Mạt thật không ngờ vẻ mặt Trần Uyển Như sẽ như vậy, nhìn không được nhíu mày. Trần Uyển Như vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như cũ, khóe môi cười lạnh dần dần thu trở về, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Nếu anh ấy không muốn mất mặt, tự nhiên sẽ không cho người ta có cơ hội bỏ người của anh ấy. Trong lòng Lăng Mạt Mạt run lên, nâng mắt nhìn về phía Trần Uyển Như, không biết mình suy nghĩ nhiều hay là ảo giác. Cô cảm thấy trong lời nói Trần Uyển Như cất giấu ý tứ khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường. 5. Trong lòng Lăng Mạt Mạt run lên, dương mắt nhìn về phía Trần Uyển Như, không biết mình suy nghĩ nhiều hay là ảo giác. Cô cảm thấy trong lời nói Trần Uyển Như cất giấu ý tứ khác. Cái gì gọi là, nếu anh ấy không muốn mất mặt, tự nhiên sẽ không làm cho người ta có cơ hội ném người của anh ấy. Lăng Mạt Mạt không tự chủ được nhớ đến đêm hôm đó ở biệt thự. Mình nghe mấy lời nói ít ỏi của Lý Tình Thâm sau khi anh ấy nói ra về chuyện tình yêu cũ. Lúc ở trên tầng, đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía cô trong lời nói ẩn giấu một câu đừng làm cho tôi quá mất mặt. Chẳng lẽ Lý Tình Thâm ngay từ đầu biết cô sẽ làm cho anh mất mặt sao? Đáy lòng Lăng Mạt Mạt nhất thời rối loạn. Cô nhíu mày, chị Trần, em không hiểu ý của chị. Nếu ngay từ đầu Lý Tình Thâm đã biết, vậy tại sao anh vẫn còn kiên quyết giúp đỡ cô công khai thân phận thần thoại của mình? Trần Uyển Như từ từ quay đầu lại, Lý Tình Thâm này có thể có trình độ lẩn đến như bây giờ, tuyệt đối không phải là người đơn giản gì. Anh ta tất nhiên có thể đoán được chuyện Lăng Mạt Mạt bị thua. Mặc dù không biết Lăng Mạt Mạt đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính xác đây là một cơ hội lớn, trơ mắt nhìn cơ hội tới tay mà vụt mất. Không có gì tàn nhẫn nhất bằng đả kích như thế. Cũng chỉ riêng đả kích như vậy mới có thể làm cho người ta trở nên thông minh, chín chắn. Chẳng quá, Lý Tình Thâm cũng thật là hạ vốn ngốc. Cầm danh hiệu thần thoại của mình, đến tay một cô gái lớn lên trên đường thượng một khóa. Mặc dù dẫn đến bị người ta chê cười, cũng sẽ không tiếc. Nhưng chỉ có cô gái tên Lăng Mạt Mạt này, mới có thể làm cho Lý Tình Thâm người lạnh lùng vô tình, nhọc lòng. Tự nhiên, những thứ khổ tâm này, cô gái tên là Lăng Mạt Mạt này, lại làm sao có thể biết chứ? Trần Uyển Như nhịn không được khẽ cười ra tiếng, hơi lắc đầu. Suy nghĩ một chút, đột nhiên lại mở miệng, Lý Tình Thâm này, tôi cũng không dám đi trêu chọc, cho nên, việc này, tôi khẳng định không giúp được cô rồi. Lăng Mạt Mạt nghe Trần Uyển Như bình thản trực tiếp cự tuyệt, không nhịn được có chút giật mình, đáy lòng có chút xấu hổ, không khí trong phòng có chút cứng ngắc. Lăng Mạt Mạt đứng ở đó, suy nghĩ mình có nên mở miệng từ biệt không? Trần Uyển Như lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên lại mở miệng nói, nhưng tôi vẫn nói câu kia, tôi không thích nợ nhân tình của người khác. Cô muốn tôi cho không được, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không trả cái nhân tình này cho cô. Trần Uyển Như vừa mới nói ra, thì cầm lấy điện thoại di động của mình ở một bên, ngón tay ở phía trên ấn vài cái, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trương Tổng, tôi là Uyển Như. Giọng nói Trần Uyển Như đặc biệt kiều mị, làm cho người ta nghe xong có một cảm giác tê dại. Chỉ là vẻ mặt với giọng nói của cô ấy hoàn toàn khác nhau. Trên mặt của cô ấy treo một nụ cười lạnh khinh miệt. Uyển Như còn nhớ tôi sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng nam, tiếng nói đặc biệt ám muội. Lăng Mạt Mạt đứng lại có chút xa, vẫn có thể dễ dàng nghe thấy. Thân thể không thoải mái, có cần gặp bác sĩ không? Uyển Như, cô cũng không thể làm khó tôi. Tất cả đã chuẩn bị xong, cũng đều nói ra bên ngoài, đêm nay có một kinh hỉ, đều là diễn viên nổi tiếng, nếu thiếu cô, tôi sẽ mất mặt rất lớn. Tôi biết Trương Tổng đã chuẩn bị xong tất cả, nếu như thiếu tôi, sẽ rất khó coi. Nhưng Trương Tổng anh xem tôi đang bị bệnh, nếu quá gắng gượng, sợ là làm mọi người mất hứng, cho nên tôi đặc biệt sắp xếp toàn bộ xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường. 6. Tôi biết Trương Tổng đã chuẩn bị tất cả, nếu thiếu tôi, sẽ rất khó coi. Nhưng Trương Tổng anh xem tôi đang bị bệnh, nếu quá gắng gượng, sợ làm mọi người mất hứng, cho nên tôi đặc biệt sắp xếp xong toàn bộ. Tôi có một cô em gái, mặc dù không nổi danh, nhưng giọng hát cũng là hạng nhất. Ngày đó, tiết mục của tôi hãy để cô ấy thay, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không để cho anh thất vọng. Nếu là Uyển Như đề cử, tôi chắc chắn sẽ tin. Trần Uyển Như cười khẽ, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, tiếp tục nói, Trương Tổng, đây là em gái của tôi, anh cũng không thể bạc đãi. Ngày đó nên chiếu cố cô ấy thật tốt. Uyển Như, cô cứ thoải mái đi, em gái của cô chính là em gái của tôi khẳng định sẽ an bài thật kỹ. Vậy thì tốt, Trương Tổng, tôi cảm ơn anh trước, chờ thân thể tôi tốt lên rồi, tôi liền tới cửa nói lời cảm ơn với anh. Trần Uyển Như cắn chữ ái muội, ý vị sâu xa, chọc cho Trương Tổng đối diện bộc phát vui mừng, sảng khoái đồng ý, hai người tiếp xúc. Vừa nói chuyện sai lệch một hồi, Trần Uyển Như mới cau mày, mang theo vẻ mặt ghét bỏ cúp điện thoại, ném điện thoại di động qua một bên, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, cười cười, thật đơn giản nói, tối mai lên, Trương Tổng tập đoàn Phong Hoa tổ chức một bữa tiệc tư nhân, người được mời đều là phú hào phú thương, mời một vài minh tinh có mặt mũi lên biểu diễn, đêm đó tôi đó sắp xếp, hiện tại tôi để cơ hội cho cô. Trần Uyển Như vừa nói, vừa đứng lên, rót một chén nước, chậm rãi uống, giống như là nói một chuyện không liên quan đến mình. Loại chuyện khuyên giải thần thoại cần kỹ thuật cao, tôi không thể làm được. Điều tôi có thể giúp cô chỉ là những thứ này, cô phải có năng lực. Nếu đêm hôm đó không thể làm rung động toàn trường, sẽ có phú thương nhìn chúng cô. Nếu được sẽ có người tìm cô làm hình tượng phát ngôn viên. Đêm hôm đó người không giàu thì cũng quý. Quảng cáo đều là đài truyền hình Hoàng Kim phát ra. Nếu cô có thể thành công, tất nhiên lực ảnh hưởng cũng không ít. Cho dù buổi tối hôm đó cô không lấy được hình tượng phát ngôn viên, nhưng một số người của công ty ES cũng sẽ tham dự. Chỉ cần cô biểu hiện tốt một chút, hát tốt, một cách tự nhiên cũng sẽ đem về mặt mũi của Lý Tình Thâm. Lời nói Trần Uyển Như, một chút cũng không để ý. Thậm chí giọng điệu lãnh nhạt lạnh đạm. Vậy mà, Lăng Mạt Mạt trong những chữ đó, đánh hơi được một chút ám hiệu. Lăng Mạt Mạt càng thủ sủng nhược kinh, phải biết lấy thân phận hiện tại của cô, làm sao có tư cách biểu diễn tại bữa tiệc tư nhân đó. Chẳng qua là cô chỉ chăm sóc Trần Uyển Như khi cô say rượu, cô ấy lại cho cô một chỗ tốt như vậy, sẽ hay không có phần. Trần Uyển Như tựa hồ như nhìn ra đáy lòng Lăng Mạt Mạt nghĩ cái gì, ngược lại không nhanh không chậm cười nói, cô không cần cảm thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ của tôi, đây là cái cô nên có. Hơn nữa đối với Trần Uyển Như tôi mà nói, cái đó cũng không tính là cái gì. Sau khi Trần Uyển Như nói qua, liền duỗi lưng một cái, từ từ xoa trán, còn có chút không tỉnh rượu, tôi đi nghỉ trước đây. Cô bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhớ tới thứ gì vậy, còn nói, a, đúng rồi, cô biết cách làm món cháo này lại, đặt ở trên bàn trong phòng khách. Lúc đi, nhớ giúp tôi khóa cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường. 7. Cô bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhớ tới thứ gì vậy, còn nói, a, đúng rồi, cô biết cách làm món cháo này lại, đặt ở trên bàn trong phòng khách. Lúc đi, nhớ giúp tôi khóa cửa. Vừa nói, Trần Uyển Như vừa đi vào trong phòng ngủ. Một giây trước khi Trần Uyển Như bước vào phòng ngủ, trong lúc bất chợt Lăng Mạt Mạt hồi hồn, mở miệng, chỉ Trần. Trần Uyển Như dừng chân, cũng không quay đầu lại. Lăng Mạt Mạt lại mười phần thành ý nói, cảm ơn chị. Trần Uyển Như không nói gì, bước đi, bước chân vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa. Trong nháy mắt khi cửa sắp khép lại, đột nhiên Trần Uyển Như dừng lại, hơi mở cửa ra một chút, nhìn Lăng Mạt Mạt, thình lình lên tiếng, nói, không nên dễ dàng trao tim mình cho người khác. Bởi vì thế giới này người thật lòng rất ít. Nếu như gặp người thật lòng, cũng đừng dễ dàng phụ lòng. Bởi vì trên thế giới này, có thể gặp được người thật lòng, thật rất may mắn. Lời của Trần Uyển Như vừa dứt, cửa liền đóng lại. Lăng Mạt Mạt đứng trong phòng khách, nhìn về phía cửa phòng ngủ, ngây ngô một chút. Lúc này mới vội vàng tìm giấy bút, đem cách nấu cháo viết xuống. Sau đó cầm đồ đạc của mình, rón rén rời đi. Trần Uyển Như để Lăng Mạt Mạt thay thế cô tại bữa tiệc tư nhân, là buổi tiệc cử hành trong biệt thự. Thời điểm Lăng Mạt Mạt đến, sắc trời đã tối. Trước cửa biệt thự, lục tục có xe danh tiếng lái vào. Lăng Mạt Mạt lấy ra thư mời Trần Uyển Như đưa cho cô. Lập tức có nhân viên làm việc dẫn cô vào một phòng hóa trang. Nhân viên làm việc dẫn cô đến trước mặt một thợ trang điểm, liền rời đi. Ngược lại thợ trang điểm rất là nghiêm túc, ý bảo Lăng Mạt Mạt ngồi xuống, liền giơ tay lên, nắm cằm Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ nhìn qua một lần. Ngay sau đó, liền dùng kẹp vén mái tóc của cô lên, nhanh chóng lấy ra dụng cụ hóa trang, ở trên mặt Lăng Mạt Mạt bôi bôi chết chết. Lăng Mạt Mạt ngồi ở chỗ đó, giống như là một cái tượng gỗ, mặc cho người loay hoay, ước chừng qua nửa giờ, thợ trang điểm mới ngừng lại. Lăng Mạt Mạt chậm rãi mở mắt, nhìn về phía kính. Vốn là Lăng Mạt Mạt ngũ quan cũng rất tinh xảo, lúc này ở dưới tay thợ trang điểm càng kinh ngạc chói mắt. Ngay cả thợ trang điểm cũng không nhịn được nhìn cô nhiều mấy lần, sau đó gọi một người phụ tá mang Lăng Mạt Mạt đi đổi quần áo. Lăng Mạt Mạt mặc bộ áo quần dài thấp ngực, hợp với một đôi giày cao gót đơn giản tinh xảo, nổi bật lên vóc người cao gầy xuất chúng. Lăng Mạt Mạt thay quần áo xong, lúc đi ra, bên ngoài đã có mấy ca sĩ. Lăng Mạt Mạt nhìn một vòng, phát hiện quả thật giống như Trần Uyển Như nói, đều là người nổi tiếng. Thậm chí ảnh hậu năm ngoái cũng xuất hiện. Bọn họ đều ở nơi đó trang điểm, Lăng Mạt Mạt khó tránh khỏi có chút khẩn trương, liền muốn đi phòng vệ sinh hóng mát một chút. Lăng Mạt Mạt đứng ở trước gương phòng vệ sinh, cẩn thận nhìn cô ở bên trong gương suy nghĩ. Mắt ngọc mày ngài, nét mặt tươi cười như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Cô nhìn mình trong gương, âm thầm tự nói với mình, tối nay nhất định phải đem trạng thái cao nhất phát huy ra ngoài. Lăng Mạt Mạt hơi nâng môi lên, muốn cho mình một cái mỉm cười. Vậy mà, cánh môi mới vừa nâng đến một nửa, cách một gian phòng vệ sinh liền có cửa mở ra. Có âm thanh giày cao gót thanh thúy truyền đến, Lăng Mạt Mạt vừa quay đầu, liền thấy được người quen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường. 8. Lăng Mạt Mạt hơi nhếch môi lên, muốn cho mình một nụ cười, nhưng mà cánh môi mới nâng lên một nửa, thì một cửa phòng toilet bên cạnh bị đẩy ra, tiếng giày cao gót thanh thúy hữu lực truyền đến. Lăng Mạt Mạt quay đầu, thì nhìn thấy người quen. Nhất thời nụ cười trên mặt Lăng Mạt Mạt thu về, trong lòng hiện lên một câu thành ngữ, oan ra ngõ hẹp. Người ra ngoài hơi khom người, đang sửa sang quần áo, bóng dáng kia, Lăng Mạt Mạt chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra là Giản Tình Hy. Dáng người xinh đẹp của cô ta, mặc một chiếc váy màu vàng siêu ngắn lộ lưng chữ V, tóc búi lên một nửa, trang điểm đậm nhạt vừa vặn, nổi bật lên ngũ quan vô cùng tinh xảo. Giản Tình Hy hiển nhiên không ngờ trong toilet còn có người, vốn tạm dừng một chút, sau đó nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, đột nhiên cũng ngẩn người, tiếp đó đứng thẳng eo. Lăng Mạt Mạt, cô làm thế nào ở trong này? Lăng Mạt Mạt từ từ xoay người, nhìn Giản Tình Hy, cười mà không nói. Giản Tình Hy nhìn từ trên xuống dưới Lăng Mạt Mạt một lần, đáy mắt mang theo khinh miệt, cùng người khác đến đây xem biểu diễn. Trong lời nói của Giản Tình Hy, mang theo xem thường gọn gàng dứt khoát. Lăng Mạt Mạt tự nhiên biết ý tứ của Giản Tình Hy. Đêm nay, người được mời đến đây, đều là đại bài. Cô giống như vai phụ không biết tên vậy, đánh chết Giản Tình Hy cũng sẽ không đoán được cô sẽ diễn tiết mục. Lăng Mạt Mạt cũng không định nói cho Giản Tình Hy biết mình đêm nay có biểu diễn, trực tiếp vuốt chán mình, gật gật đầu, xem như trả lời. Giản Tình Hy giẫm giày cao gót đi đến vòi rửa tay bằng gốm sứ, mở vòi nước ra, từ từ rửa tay. Tôi nhớ rõ, khi cô ở trong trận đấu của công ty IS, công khai làm cho Lý Thiếu Gia xấu mặt, hơn nữa Lý thiếu gia sẽ không tham gia loại gặp gỡ cá nhân này. Giản Tình Hy rửa tay xong, rút một tờ giấy, từ từ lau, ý tứ hàm xúc trên mặt châm chọc càng thêm dày hơn, lăng mạt mạt. Thật sự không ngờ, cô chưa bước vào làng giải trí được nửa bước, ngược lại kỹ thuật bán mình càng ngày càng mạnh. Tôi thật đúng là tò mò, lần này cô thượng với kim chủ nhà ai? Giản Tình Hy nói xong, ném giấy vào thùng rác, nhìn cũng không nhìn lăng mạt mạt một cái. Khoa trương vặn vẹo eo, ra khỏi toilet, chỉ lưu lại tiếng giày cao gót, từng phát, đặc biệt thanh thúy hữu lực. Ngược lại lăng mạt mạt bĩu môi, không nhịn được cười nhẹ một cái. Giản Tình Hy vốn là như vậy, cao ngạo tự phụ, rất dám chắc suy đoán của mình, nhưng cứ như vậy tốt nhất, cô ta càng cho rằng mình là như thế, thì mình sẽ lại làm cho cô ta càng thất vọng. Trần Uyển Như xếp lại biểu diễn, tự nhiên là người cuối cùng. Biểu diễn vừa ngay từ đầu, lăng mạt mạt ngồi ở dưới đài, cẩn thận quan sát. Giản Tình Hy là người thứ ba lên sân khấu, cô ta hát một ca khúc trong album mới. Động tác trang bị múa khoa trương nóng bỏng, động tác chọc người, làm người nhìn phải máu nóng sục sôi. Lăng mạt mạt an tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lẳng lặng nhìn Giản Tình Hy ở trên đài. Bây giờ thật sự nói, cô ta biểu diễn lâu như vậy, cảm giác trên sân khấu, thật sự luyện ra ngoài, tự nhiên hào phóng. Cho đến Giản Tình Hy hát xong, toàn trường nhiệt liệt vỗ tay một trận, Giản Tình Hy tự tin tung bay nở cười ở mặt trên mặt khom người. Xoay người xuống đài. Tiếp theo có người kế tiếp lên sân khấu biểu diễn. Khi hát đến một nửa, Giản Tình Hy đi xuống, ngồi vào vị trí cách lăng mạt mạt không xa, cùng một cán bộ cao cấp IS bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hai cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường. 9. Tiếp theo có người kế tiếp lên sân khấu biểu diễn. Khi hát đến một nửa, Giản Tình Hy đi xuống, ngồi vào vị trí cách lăng mạt mạt không xa, cùng một cán bộ cao cấp IS bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hai cái. Lăng mạt mạt chỉ ngồi an tĩnh ở một bên, cô biết cách cô lên sân khấu, vẫn còn một chút thời gian. Giản Tình Hy thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, phát hiện bên cạnh cô không có ai, ánh mắt nhìn không được càng lúc càng khinh miệt. Lăng mạt mạt thu ánh mắt của Giản Tình Hy ở trong đáy mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ chăm chú nghe hát. Thẳng tốt lúc sắp đến thời gian lên sân khấu cách người thứ ba đang đếm ngược, Giản Tình Hy cũng không biết nói chút gì với cán bộ cao cấp của IS, thì cười đứng lên, im hơi lặng tiếng di chuyển đến chỗ bên cạnh lăng mạt mạt, ngồi xuống, sao chỉ có một người? Kim chủ của cô ném cô rồi hả? Sắc mặt lăng mạt mạt bình tĩnh, từ từ nghiêng đầu, nhìn Giản Tình Hy một cái. Xin lỗi, tôi còn có chút việc, cho nên đi trước. Lăng mạt mạt nghĩ, mình nên về phía sau đài làm chuẩn bị, vừa nói, vừa đứng lên. Động tác cô như vậy, rơi vào đáy mắt của Giản Tình Hy, lại biến thành chạy mất dép. Giản Tình Hy nhếch môi, càng lúc càng gây sự, lời nói ra, rất trào phúng, biểu diễn còn chưa kết thúc. Cô cứ vội vàng đi như vậy làm gì? Nhưng nếu đổi lại là tôi cũng sẽ đi. Nhìn người khác ở trên sân khấu vinh quang chói lọi, mà mình chỉ có thể ngồi ở dưới sân khấu. Rõ ràng đều muốn làm ngôi sao ca nhạc. Nhưng chênh lệch lại lớn như vậy, Giản Tình Hy soi móng tay mình, chắc chắn đáy lòng rất kích động. Nếu tôi là cô, có lẽ tối hôm nay, tôi sẽ không trở lại. Lăng mạt mạt đưa lưng về phía Giản Tình Hy. Nghe cô ta nói những lời châm chọc khiêu khích này, chỉ là nhếch môi, nhàn nhạt cười cười, tùy cô ta bây giờ muốn nói như thế nào thì nói đi, sau đó, cô sẽ để cho cô ta biết, cô ta bây giờ, đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Mặc kệ bao nhiêu lần tự nói với mình, không cần căng thẳng, nhưng lúc chân chính muốn lên sân khấu, vẫn sẽ hồi hộp. Lòng bàn tay lăng mạt mạt, đã chảy đầy mồ hôi. Cô vẫn duy trì hít sâu, từ từ đứng ở cửa cánh gà, nghe người chủ trì đứng ở trên sân khấu nói chuyện. Lăng mạt mạt đứng ở đó, có thể nhìn thấy Giản Tình Hy đã thay đổi vị trí khác, ngồi ở bên cạnh một người đàn ông, cúi đầu, cùng hắn nói chuyện với nhau. Tiếng người chủ trì, dừng một chút, lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Sau đây, chúng tôi có mời một ca sĩ cuối cùng mang đến khuynh thành của Hứa Mỹ Tĩnh cho mọi người. Tiếng người chủ trì vừa rơi xuống, thì ngọn đèn sân khấu tối sầm xuống. Trước mặt Lăng Mạt Mạt có ngọn đèn mỏng manh sáng lên, tiếng nhạc khuynh thành cũng chậm rãi vang lên. Lăng Mạt Mạt dùng sức đứng thẳng lưng, hơi nâng cằm lên, ánh mắt thả phía dưới dài, từ từ cất bước, từng bước đi ra ngoài. Cùng với cô đi ra, ngọn đèn mỏng manh, chậm rãi sáng lên. Không có diễn viên biểu diễn trước, những ngọn đèn đủ màu sắc, chỉ đơn giản trùm lên Lăng Mạt Mạt, chiếu vào trên người cô, làm cho người ta cảm giác an nhàn của cảnh trong mơ. Lăng Mạt Mạt mỉm cười đi đến ngay chính giữa sân khấu, ngọn đèn càng sáng hơn, chiếu vào mắt Lăng Mạt Mạt có chút không mở ra được. Đúng lúc có thể làm cho cô không nhìn thấy rõ những người ngồi dưới đài đó. Cô có thể ảo tưởng trên sân khấu này, chỉ có một mình cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, nắm chặt thời cơ, rung động toàn trường. 10, Lăng Mạt Mạt mỉm cười đi đến trung tâm sân khấu. Ánh đèn dần sáng hơn chiếu thẳng vào cô. Đôi mắt có chút không mở được làm cho Lăng Mạt Mạt không nhìn rõ những người ngồi dưới khán đài kia. Khiến cô có thể tưởng tượng rằng chỉ có mình đơn độc trên sân khấu. Lăng Mạt Mạt đứng lại ngay trung tâm sân khấu, hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Bài hát khuynh thành vừa vặn phát ra, cô chậm rãi đưa mic lâu lên. Coi như nhiệt tình dập tắt, quan trọng cũng là đêm nay ly biệt. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt lời nói dối vui đùa cho ta một lòng không muốn thiếu. Lăng Mạt Mạt theo từng nhịp điệu âm nhạc, đem cảm xúc của chính bản thân đã từng giống với trạng thái kia, nắm bắt từng chút từng chút. Bản cô hát chính là tiếng Quảng Đông. Mờ thanh kỳ ảo tinh khiết, mang theo một vẻ mềm mại khẽ run, khiến trong nháy mắt toàn trường trở nên yên tĩnh. Ngay cả top 3 top 5 những người nói chuyện cũng đều phải ngừng lại từng chút mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu. Đề tài hết cũng không quan trọng, nụ hôn đêm khuya lạnh lẽo đến thê lương. Ánh đèn chiếu khắp phố xá phồn hoa sầm uất, nhưng mà em cùng anh lại tan vỡ. Trong một chốc bỗng có luồng sáng bạc chói mắt, rồi dần dần tối đi. Trên sân khấu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, sương mù chậm rãi bay lên từ dưới mặt đất, vấn vít bên cạnh cô. Lăng Mạt Mạt sửa sang, một thân váy dài màu trắng, tóc dài tùy ý buông xóa sau lưng, lúc này trông như một vị tiên tử. Giản Thần Hy cũng ngừng nói chuyện, hơi hơi nghiêng đầu, trước là kinh ngạc. Sau đó nét mặt càng ngày càng khó coi. Rõ ràng người biểu diễn then chốt hôm nay là Trần Uyển Như, thế nào lại biến thành Lăng Mạt Mạt rồi hả? Chẳng trách trang phục cô ta lông lẫy. Giản Thần Hy vốn còn tưởng rằng cô ta cùng ai tới tham dự tiệc tối, nhưng lại không ngờ cũng lên sân khấu biểu diễn. Vừa rồi mình ở trước mặt cô ta vênh váo hung hăng nhiều lời như vậy, chẳng trách cô ta vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt cười nhạt. Cô còn tưởng rằng Lăng Mạt Mạt thông minh bình tĩnh, thì ra tình thế thay đổi, bày ra cho cô xem. Xem ra, cô cũng thật là đánh giá thấp Lăng Mạt Mạt. Bây giờ, ngay cả buổi biểu diễn then chốt của mình cũng đều nắm được. Mặc dù Lăng Mạt Mạt chưa từng tham gia buổi biểu diễn lớn, thế nhưng ở tất cả thời điểm, cũng là mỗi lần trường học lớn có hoạt động, cô đều sẽ đi đến hát một khúc.